One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 74, quả bóng giao thủ. Nghe được bố cáp lạp, Mông Kỳ cũng gật gù. Ta đương nhiên biết rõ, phảng phất vô pháp ngột ngạt mãnh liệt sát khí. Thế nhưng bố cáp lạp ngươi biết không? Tên kia từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy nha. Từ chúng ta xuất hiện thời điểm chính là như vậy. Thật sao? Bố cáp lạp nghi hoặc nhìn Mông Kỳ. Điểm này hắn vẫn đúng là không có chú ý. Đương nhiên, tinh thần căng thẳng, kỳ thực chính là nguyên nhân này. Bởi vì tên kia vẫn luôn muốn tìm ta đánh nhau, Mông Kỳ bĩu môi. Tên kia xác thực rất lợi hại. Coi như là nàng cảm giác được sát khí kia, thân thể cũng không khỏi được căng thẳng. Quả thực chính là tên biến thái. Hắn và ta cũng là như thế. Hắn và số 406 cũng là muốn đáng giá chú ý nhân vật. Tuy nhiên ta không đồng ý hắn. Thế nhưng hắn và chúng ta là người trong đồng đạo. Nhưng hắn so với lên chúng ta tới, càng yêu thích thân ở hắc ám. Sát tơ lần thả ra trong tay cái chén, cũng muốn lên Shizuo trước động tác. Tên kia tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Mà lúc này, một căn phòng khác cũng đang tiến hành kịch liệt trò chơi. Nhìn cầm banh Netero, còn có đi ra kêu lua. Táng Thiên cười nhạt một tiếng, chậm chậm tốc độ, như từng đạo tàn ảnh một dạng. Fritz khiếp sợ nhìn kêu lua. Hảo lợi hại, kêu lua thật giống biến thành mấy người. Netero trong mắt cũng là co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm kêu lua. Kiến thức bao rộng hắn đương nhiên biết rõ đây là cái gì. Ám sát thuật kỹ xảo bên trong, chi khúc, tăng thêm hoặc giảm bớt tốc độ. Cuối đời tàn ảnh, vừa có thể mê hoặc địch nhân. Nhỏ như vậy tuổi liền có thể nắm giữ như vậy kỹ xảo. Chỉ có gia tộc kia người, không ngừng cướp giật, nhìn không ngừng né tránh Netero. Kêu lua cắn thật chặt răng. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng thẳng đến mặt đất lướt qua đi. Hai chân giao nhau, sau đó chân phải trực tiếp vứt ra. Đau quá, chống đỡ chân trực tiếp bị đá bên trong, nhìn bị đá bên trong Netero. Flips mí mắt không kìm lòng được nhảy lên một hồi. Chỉ bằng những nhìn hắn có cảm giác đến đau đớn. Kêu lua cũng lộ ra ý cười. Đã có thể nhìn thấy ông lão này ngã xuống. Thế nhưng cũng không lâu lắm. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên lộ ra sầu khổ. Trong nháy mắt liền ôm đùi phải vỡ lên. Đau quá, đau quá. Nhìn nhảy nhảy nhót nhót kêu lua. Netero cười lắc đầu một cái. Tiểu quỷ này vẫn đúng là không có thủ hạ lưu tình đây. Nếu như là người bình thường bị đá bên trong, phòng trừng lùi đã sớm tứ phân ngũ liệt, đến phiên Fritz lên sân khấu. Bất quá kết quả hay là một dạng, nhìn vẻ mặt hưng phấn Fritz, Netero không khỏi nở nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt, cả hai cái tiểu quỷ cũng không đơn giản đây. Không khỏi hướng về Yasuo nhìn lại, người cũng phải tới chơi một hồi sao? Nghe được Netero, Fritz cùng Killua cũng đều cùng nhau ồn ào Yasuo nhìn lại. Yasuo cười nhạt một tiếng, thanh trường kiếm thả xuống, sau đó chậm rãi đi đến. Đã ngươi có hứng thú này, vậy ta liền phụng bồi được. Bất quá ta cũng không biết giống như bọn họ, làm tốt xấu nhất dự định đi. Hai người lẫn nhau đang nhìn nhau, Killua tròng mắt co rụt lại, nhìn đều không có hành động hai người. Thân thể cũng căng thẳng, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Thật mạnh cảm giác ngột ngạt. Ông lão này còn có Fritz người đại ca này. Cảm giác hảo lợi hại dáng vẻ, Fritz cũng chăm chú nhìn hai người. Hai người ở trong mắt hắn như mãnh hổ cùng cự long. Netero trong ngón tay xoay tròn yêu cầu không biết đến lúc nào đã biến thành hai tay ôm lấy. Lúc này hắn cũng phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới tiểu quỷ này rõ ràng còn có như vậy khí thế. Xèo, một bóng người trực tiếp lóe lên, nhìn đã biến mất Yasuo. Fix cùng Killua chăm miệng một lời mở miệng. thật nhanh, nhìn không nhúc nhích Netero, Yasuo cân nhắc nở nụ cười, chân trái trực tiếp vẩy đi ra, mang theo Lệ Phong ồn ào đầu hắn bộ đập tới. Thật đúng là không lưu tình đây. Tiểu quỷ, Netero nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được cái này đá ngang uy lực. Bất cẩn, phòng trừng thật biết bị thương. Cánh tay gân xanh cũng bốc lên, sau đó ngăn tại trước người. Cánh tay phải cùng chân trái va chạm ở cùng một nơi. Sóng khí hướng về bốn phía quyển tịch, mặt đất xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Netero cũng bị bức lui vài bước, vẫy vẫy đã tê dại cánh tay, không khỏi thở một hơi thật dài. Vẫn là xem thường tiểu quỷ này, thân thể hắn thế nhưng là trải qua khổ tu. Không sai sao, lão đầu, ở ta biết người bên trong, người nhục thể có thể xếp được với 10 vị trí đầu. Yasuo cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù biết ông lão này thể chất rất mạnh, thế nhưng vẫn có chút coi thường. 10 vị trí đầu, Netero trong mắt co rụt lại. Chỉ là 10 vị trí đầu. Tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo thân ảnh lần thứ hai lóe lên. Hai người không ngừng va chạm ở một lần. Bóng không biết đến lúc nào lăn tới góc bên trên. Sớm đã không phải là trò chơi. Vách tường chung quanh cũng xuất hiện vết nứt. Killua cùng Freaks đã xem há hốc mồm. Bọn họ chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, còn có va chạm thanh âm. Căn bản là không có nhìn thấy người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng lập lòe hưng phấn quang mang. Thật mạnh, Killua thật không thể tin nhìn đứng tại chỗ hai người. Vốn là hắn coi chính mình nếu như là sinh tử đối lập, mình có thể giết chết hắn. Nhưng nhìn đến trước mắt tất cả, biết mình quá ngây thơ. Ông lão này mạnh ngoại hạng, còn có Freaks cái kia đại ca cũng giống như vậy. Nhìn đã sưng lên cánh tay, còn có gió bình ít mây Yasuo. Netero khổ sở nở nụ cười. Cái tên này quá biến thái, lực lượng lại không ngừng đang thay đổi mạnh. Thật giống không hề có nguyên tắc một dạng. Coi như là hắn cũng cảm giác được chẳng nhiều lực lượng. Lão đầu, thật giống ngươi cũng không có gì đặc biệt sao? Như vậy thực lực lại có thể làm hội trưởng, thật sự là khiến ta thất vọng. Bất quá hôm nay là ta chơi tốt nhất hài lòng một ngày. Rất lâu không có gặp gỡ ngươi cường giả như vậy. Yasuo cười nhìn Netero, sau đó bĩu bĩu ngoài cửa lớn. Shizuo cái tên này, được, hôm nay tới đây thôi đi. Tiểu quỷ, như thế nào? Hôm nay ta nói sự tình, người tốt nhất suy tính một chút. Netero lắc đầu một cái, sau đó chăm chú nhìn Yasuo. Nghe được Netero, Yasuo lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, ta có thể tới tham gia thợ săn khảo thí, đều là bởi vì Freaks nguyên nhân. Báo hắn một bữa cơm ân huệ, không phải vậy ta sẽ không biết tham gia loại này tẻ nhạt khảo hạch. Ta đi trước. Không đợi mọi người phản ứng lại, Yasuo đã xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn kéo hai tay, một mặt tà ý. Shizuo không khỏi nở nụ cười, ngươi không tiến hành vui đùa một chút sao? Ngoặc kép, sẽ có cái này thời cơ đây, bất quá không phải là hiện tại. Thật giống tìm tới hai cái không sai con mồi đâu. Shizuo cân nhắc nở nụ cười, bình tĩnh nhìn Yasuo, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.